Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2256, chương 2257, Bí Chú Ngọc Giản. Bắc Hải Thiên Lãng Quân trong quân doanh, giờ phút này có hai nhóm người đang đối đầu. Một nhóm người, tất cả đều là áo đen hắc giáp quân pháp vệ tốt, bị một tên thân mang phó tướng phục sức quân pháp quan dẫn theo. Một đạo khác người, tự nhiên là Bắc Hải Thiên Lãng quân quân quan, Từ Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, còn có Diệp Chân Tế vệ đầu Mục Dịch Tuyệt, mang theo một đám Bắc Hải Thiên Lãng trong quân Diệp Chân thân về. Đang cùng tên kia phó cấp bậc tướng quân pháp quan chỉ huy quân pháp vệ tốt rằng co lấy. Hậu phương, Ngưu Nhị ẩn tại trong bóng tối, không ngừng cùng xuất quỷ nhập thần tuần tra thần liệp giao đãi cái gì. Chiến lang doanh thống lĩnh Trịnh Đương thì làm theo mang theo một đám chiến lang doanh tinh nhuệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước quân pháp quan, rất nhiều không một lời ra, liền dám động giao ý tứ. Tình hình này, thấy tật xông lại Diệp Chân, nhướng mày, sự tình tựa hồ huyên náo có chút lớn a. Diệp Chân sở dĩ tật chạy tới, cũng là bởi vì thu đến Liễu Phong tin khẩn, nói Huyết Hà quân thành quân pháp quan cơ quản phó tướng Đường Chiết, muốn từ Bắc Hải Thiên Lãng trong quân bắt người, bọn họ có chút chịu không được, lúc này mới vội vã chạy tới. Diệp Chân vừa rơi xuống đất, liền để đau khổ rằng co Liễu Phong cả đám người, lập tức buông lỏng một hơi. Đại soái Diệp Chân nhất đến, liền có người đáng tin cậy. Đương nhiên, cũng không phải Liễu Phong bọn họ vô năng, mà chính là cái này phó tướng Đường Chiết địa vị không giống nhau. Huyết Hà quân thành quân pháp phó tướng Đường Chiết, không chỉ có riêng là quân pháp quan cơ quản phó tướng. Hắn thân phận chân thật là đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao thân vệ đội trưởng một trong. Chính là Hoàn Vương Cơ Ngao đặc cách gia nhập quân pháp vệ tốt, lấy tăng cường Huyết Hà quân thành quân kỷ quân luật, quân pháp quan cùng Hoàn Vương thân vệ hai cái này thân phận cộng lại, cũng không phải là Liễu Phong có thể đối phó được. Huống chi, tại bất luận cái gì trong quân đội, quân pháp quan đều là gặp quan lớn một cấp. Đại soái, đại soái, đại soái, một đám tâm phúc nghênh đón âm thanh bên trong. Diệp Chân chậm rãi rơi xuống đất, mặt không biểu tình quét mắt một vòng một đám quân pháp vệ tốt cùng Liễu Phong bọn người. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Liễu Phong bọn người mở miệng, này quân pháp phó tướng Hoàn Vương thân vệ Đường Chiết mở miệng trước. Diệp Nguyên soái, theo giám tra, người Bắc Hải Thiên Lãng quân ma tộc chiến nô doanh địa, tại tối hôm qua, hướng ra phía ngoài bay ra năm không nói rõ phù tấn, còn bị giám sát trận pháp tìm tới một lần cực kỳ hắn mịt mờ truyền tin Nazi trận pháp ba động. Phụng Huyết Hà quân thành quân pháp quan cơ quản đại nhân mệnh lệnh, chuyên tới để đem Bắc Hải Thiên Lãng quân ma tộc chiến nô toàn bộ mang đi thẩm tra. Còn mời Diệp Nguyên soái phối hợp, cũng giao ra khống chế nô lệ này vòng cổ bí chú ngọc giản, lấy thuận tiện chúng ta thẩm vấn điều tra. Còn có việc này? Diệp Chân nhất mặt kinh ngạc, ánh mắt rời về phía sau lưng tế vệ đầu Mục Dịch Tuyệt. Trước mắt ma tộc chiến nô doanh là từ hắn tế vệ đầu Mục Dịch Tuyệt đang khống chế. Nếu thật là phát sinh có ma tộc chiến nô hướng ra phía ngoài liên hệ phát ra ngọc giản phù tấn một chuyện, vậy nhưng thật sự là đại sự. Nghe vậy, tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt hướng về phía Diệp Chân mãnh liệt dao động ngẩng đầu lên. Đại nhân, đêm qua, ma tộc chiến nô doanh địa xác thực dâng lên năm đạo không rõ lai lịch ngọc giản, lóe lên liền biến mất. Nhưng là, sau đó thuộc hạ liền thôi động bí chú từng cái thay nhau thẩm vấn điều tra. Cho đến bây giờ, một khi toàn bộ thẩm vấn một lần, 5 vạn ma tộc chiến nô, tối hôm qua không có một cái nào phát ra ngọc giản, cũng không có từ bất cứ người nào trên thân tìm ra ngọc giản, không có phát hiện. toàn bộ thẩm vấn cẩn thận. Diệp Chân hỏi, bẩm đại nhân, mỗi một cái toàn bộ đều là thuộc hạ tự mình thẩm vấn. Lấy thuộc hạ thực lực, có thể cùng một giây thôi động 1000 cái nô lệ vòng cổ tiến hành thẩm vấn. Xác thực không có bất kỳ cái gì một cái chiến nô phát ra ngọc giản. Cái kia ngược lại là kỳ quái. Này năm đạo từ chiến nô doanh địa bay về phía huyết hà quân thành bên ngoài ngọc giản. Vẫn là bỗng dưng bay ra ngoài hay sao? Quân pháp phó tướng Đường Chiết cười lạnh. Diệp Chân suy nghĩ một chút, liền xoay người đánh cờ vây tuyệt nói. Như vậy đi, ngươi lại thẩm vấn một lần. Mà lại nhượng vị này Đường tướng quân ở một bên nhìn lấy. Nếu là không có phát hiện còn tốt. Nếu là phát hiện có bất kỳ một cái nào chiến nô một mình liên hệ bên ngoài. Chỗ tiểu đội, toàn bộ liên lụy, ngay tại chỗ chém đầu gian chúng. Mà tộc chiến nô nếu là thật đối ngoại liên lạc, cái kia chính là đại sự. Cho nên Diệp Chân muốn được liên lụy chi pháp, lấy kính bắt trước làm theo. Những ma tộc này chiến nô, nhất định phải trấn nhiếp. Bất quá, Diệp Chân vừa mới dứt lời. Quân pháp phó tướng Đường Chiết mở miệng lần nữa. Diệp Nguyên Soái, ngươi sợ là không nghe rõ ràng đem nói tới a? Chính là muốn để ngươi giao ra khống chế cái này 50000 ma tộc chiến nô bí chú ngọc giản. Sau đó từ ta quân pháp xử, đem nơi này 50000 ma tộc chiến nô mang đi. Di y tự mình thẩm vấn thậm chí là siêu hồn. Còn mời Diệp Nguyên Soái phối hợp. Lời vừa nói ra, Diệp Chân mi đầu lần nữa nhíu một cái. Thế nhưng là, Đường Chiết lời còn chưa nói hết. Còn có, Diệp Nguyên Soái, người Bắc Hải Thiên Lãng quân trên dưới. Đối kháng quân pháp, kháng lệnh không tuân theo. Chuyện này, đem tất nhiên sẽ báo cáo cho cơ đại nhân cùng Hoàn Vương Điện Hạ. Sau đó lại tìm Diệp Nguyên Soái muốn một câu trả lời thỏa đáng. Đại Soái, không phải chúng ta đối kháng quân pháp, mà chính là Đường phó tướng yêu cầu quá bất hợp lý. Thẩm vấn những ma tộc này chiến nô, ngay tại doanh địa thẩm vấn liền có thể. Thật muốn phát hiện, lại mang đi siêu hồn tra hỏi sao? Tại sao phải đem 50000 ma tộc chiến nô toàn bộ mang đi? Liễu Phong dường như nhắc nhở, dường như tự biện một dạng, kêu lên đụng thiên khuất. Diệp Chân nghe vậy ngẩn ngơ. Không sai a, Liễu Phong nói có lý. Tại sao phải toàn bộ mang đi a? Huyết Hà quân thành bí mật, sự tình liên quan ta Đại Chu an nguy. Đám này ma tộc chiến nô càng là giám thị trọng yếu nhất. Bây giờ ra gian tế, nhất định phải toàn bộ mang đi bí mật thẩm tra, để phòng ngoài ý muốn. Đường Chiết lần nữa nói bổ sung, đại nhân, không có dạng này tiền lệ. Tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt mở miệng, đại nhân, ấn na tổ thần điện hạ quy củ, nô lệ chính là tài sản riêng, bình thường đều từ có chủ nhân tự mình thẩm vấn là đủ. Coi như thật có bằng chứng phạm một chuyện, cũng giao ra mặc cho bọn hắn siêu hồn thẩm vấn liền tốt. Tuyệt đối không có giao ra bí chú ngọc giản đạo lý. Diệp Chân nhất nghe, lại bị nhắc nhở, là cái này lý a. Những ma tộc này chiến nô, từ trên căn nói, chính là Diệp Chân tài sản riêng. Thật muốn có chứng cứ có hoài nghi, mang đi mục tiêu hoài nghi qua siêu hồn thẩm vấn liền tốt. Tuyệt đối không có giao ra khống chế nô lệ vòng cổ bí chú ngọc giản đạo lý a. 50000 người, Diệp Nguyên Soái, 50000 ma tộc chiến nô, nếu là di y siêu hồn, cũng là đem chúng ta quân pháp sử binh sĩ toàn bộ mệt chết. Cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành siêu hồn. Cho nên, còn mời Diệp Nguyên Soái phối hợp, mới tăng quân pháp điều lệ. Diệp Nguyên Soái cũng là đồng ý, quân pháp phó tướng Đường Chiết nói ra. Lại là cái này mới tăng quân pháp điều lệ, cái này khiến Diệp Chân có một loại không khỏi chán ghét. Mà lại, giờ phút này Diệp Chân tỉnh táo lại, cái này quân pháp phó tướng toàn tâm toàn ý muốn đem hắn ma tộc chiến nô mang đi thẩm vấn. Tựa hồ có chút không thích hợp a. Di y siêu hồn. Diệp Chân nhìn chằm chằm phó tướng Đường Chiết, thần sắc đột ngột biến đến âm trầm. Đường phó tướng, cái này 5 vạn ma tộc chiến nô bị ngươi di y siêu hồn về sau, chỉ sợ cũng muốn toàn hủy a. Ngươi biết cái này 5 vạn ma tộc chiến nô giá trị bao nhiêu linh thạch sao? Nếu như bị ngươi toàn hủy, ngươi thường nổi sao? Phó tướng Đường Chiết lại tuyệt không thụ Diệp Chân uy hiếp. Diệp nguyên soái, cái này mặt tướng tự nhiên là không thường nổi. Bất quá, tại Đại Chu an nguy trước mặt, 5 vạn ma tộc chiến nô giá trị lại có thể coi là gì chứ? Cũng là, Diệp Chân trịnh trọng gật gật đầu. Tại ta Đại Chu an nguy trước mặt, cái gì đều có thể hy sinh. Nhưng là, cần đẹp trai hy sinh thời điểm, đẹp trai tự nhiên sẽ hy sinh. Nhưng tuyệt không phải là các ngươi tùy tiện tìm sự tình lấy thẩm vấn làm tên đầu, liền có thể nhượng đẹp trai triệt để tổn thất cái này 5 vạn ma tộc chiến nô. Bị Diệp Chân cự tuyệt, Đường Chiết sắc mặt đột ngột biến đến nghiêm túc vô cùng. Diệp nguyên soái, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đêm hôm nay ở chỗ này, đại biểu thế nhưng là quân pháp. Ngươi đây chính là tại chống lại quân pháp. Chống lại quân pháp, Diệp Chân ung dung cười một tiếng. Loại sự tình này, đẹp trai cũng sẽ không làm. Ngươi cũng chớ gấp lấy chụp mũ. Hôm nay đẹp trai đem lời chồng chất cái này, có phát hiện, điều tra thẩm vấn là hẳn là. Ngươi có thể tự mình dẫn người, nhìn lấy đẹp trai chiến nô doanh thống lĩnh từng bước tự mình thẩm vấn. Vô luận là cái nào chiến nô bị phát hiện có nghi, ngươi có thể trực tiếp xách đi, tùy ngươi làm sao giày vò xử trí. Nhưng là, trực tiếp mang đi cái này 5 vạn ma tộc chiến nô, còn muốn khống chế nô lệ vòng cổ bí chú ngọc giản, cái này tuyệt đối không thể. Nói dứt lời, Diệp Chân xoay người rời đi. Gặp Diệp Chân muốn đi, phó tướng Đường Chiết lại là tức giận, vung tay lên, liền mang theo một đám quân pháp vệ gắt gao ngăn ở Diệp Chân trước mặt. Diệp nguyên soái, hôm nay không giao ra bí chú ngọc giản, ngươi không thể đi. Andy chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.